Xuân Đình Mạn Tô Hành. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Liêu rủ ta uống rượu. Ta vốn vì chuyện của A Kỳ mà phiền muộn, không có tâm trạng giao thiệp, lại bị một đám đồng liêu kéo đến kỹ viện. Bọn họ nâng chén trò chuyện vui vẻ, ta thì như ngồi trên đống lửa. Ngay lúc ta đứng ngồi không yên, đứng dậy định rời đi, thì nghe thấy bên ngoài có người hô lên: chúc mừng Lưu công tử bỏ ra 1 vạn lượng mua được đêm đầu của cô nương Tây Tây. Ta không khỏi đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, một đám con cháu quan lại đang vây quanh một người thanh niên ngồi ở dưới lầu. Người thanh niên kia dung mạo tuấn tú, ánh mắt kiêu ngạo, khí chất hơn người, chỉ ngồi chễm chệ trên ghế, đã khiến những người xung quanh trở nên lu mờ. Ngay sau đó, một kỹ nữ ăn mặc diễm lệ, e lệ bước lên, xung quanh một mảnh ồn ào. Thẩm huynh đang nhìn gì vậy? Đồng Liêu tiến lại gần hỏi. Ta hỏi, người dưới kia là ai vậy? Hề hề, ngoài con trai độc nhất của Lưu đại tướng quân ra, còn ai có phong thái lớn như vậy chứ? Đồng Liêu cười nói, con trai độc nhất của Lưu đại tướng quân, Lưu Tuyết Dực, tốt lắm. Ta từ từ siết chặt nắm tay, xoay người xuống lầu. Ta bước qua đám người này, bước qua người thanh niên tuấn tú như ngọc kia. Hắn ôm ấp người đẹp, thật sự khoái lạc. Còn con gái của ta, bị giam cầm trong nhà, hơi thở mong manh, mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc. Ta trở về nhà, nhìn A Kỳ, không khỏi lệ rơi đầy mặt. Thấy ta lau nước mắt, A Kỳ cũng khóc. Nó cố gắng xuống giường, quỳ trước mặt ta, ta cũng quỳ xuống, đỡ A Kỳ dậy, khuyên nó hồi tâm chuyển ý. Thấy ta quỳ xuống, A Kỳ đột nhiên mở to mắt, cả người ngây ra. Ta bảo nó hãy nghĩ cho Thẩm gia, giữ gìn thể diện của tổ tiên, thanh danh trăm năm của Thẩm gia ta, là do tổ tiên cả đời kiên trì gìn giữ mà có được, tuyệt đối không thể hủy hoại trong tay ta. Huống hồ, Lưu Tuyết Dực không phải là người lương thiện. A Kỳ vừa khóc vừa nhận lỗi, cố gắng cầm bút viết thư cho Lưu Tuyết Dực. Từng chữ viết ra đều như máu, từng câu từng chữ đều đau lòng. Thư được đưa đến, qua vài ngày, Lưu Tuyết Dực đến bái kiến phủ. Hắn trước mặt ta ngược lại lời lẽ tha thiết, thái độ ân cần, hoàn toàn không giống cái vẻ phóng khoáng tùy ý ngày nào. Chờ hắn rời đi, hôm sau tan chiều, ta lệnh cho người hầu trước mặt mọi người đem lễ vật hắn tặng trả lại cho Lưu Nghĩa Sơn, để bày tỏ rằng, Thẩm gia ta tuyệt đối không có ý bám víu Lưu gia. Vẫn chưa đủ, ta quá rõ ràng cái giá phải trả khi đắc tội với Lưu gia. Ta đêm khuya bái kiến Hoàng thượng, khẩn cầu ngài hạ chỉ, sắc phong A Kỳ làm thái tử phi. Hoàng thượng đang phiền lòng vì chuyện thái tử say mê con gái ruột của Lưu gia là Lưu Tuyết Lang. Nếu chọn Lưu Tuyết Lang, e là quyền thế Lưu gia càng khó kiềm chế. Lưu Tuyết Lang một khi có con nối dõi, Lưu Nghĩa Sơn có thể dựa vào đứa trẻ. Đến lúc đó triều chính e rằng sẽ rơi vào tay Lưu gia. Nhưng Hoàng thượng không phải là không đồng ý, mà cứ như cố ý lạnh nhạt Lưu gia. Nếu khiến Lưu Nghĩa Sơn sinh nghi, e rằng sẽ tiến thoái lưỡng nan, triều đình rối ren. Ta quỳ xuống thẳng thắn nói, nguyện để Thẩm gia gánh vác trọng trách này. Thẩm gia không có năng lực bảo vệ A Kỳ, bất kể A Kỳ gả cho ai, chỉ cần Lưu Tuyết Dực không từ bỏ ý định, A Kỳ sớm muộn cũng sẽ rơi vào tay hắn. Chỉ có gả vào hoàng tộc, tên được ghi vào gia phả hoàng thất. Nếu hắn dám có ý đồ bất chính, chính là đại nghịch bất đạo, là bất kính. Đến lúc đó không cần hoàng thượng ra lệnh, lời đàm tiếu của thiên hạ cũng đủ để đưa hắn vào chỗ chết. Còn về việc hoàng thượng giải thích chuyện này như thế nào, thì cứ nói ta dựa vào ân huệ tổ tiên Thẩm gia từng phó tá triều đình, cưỡng ép thỉnh cầu hoàng thượng. Còn hoàng thượng niệm tình công lao của tổ tiên, bất đắc dĩ mới đồng ý. Ta chỉ cần bảo vệ A Kỳ. Hoàng thượng nhân cơ hội này kiềm chế Lưu gia, Huống hồ, A Kỳ hiểu biết lễ nghĩa. Sau này dù là đứng đầu lục cung, cũng tuyệt đối xứng đáng với vị trí mẫu nghi thiên hạ. Ta biết Lưu gia sẽ không bỏ qua cho ta, cho nên khi bá quan văn võ đều dâng tấu tố cáo ta, ta cũng chẳng hề bất ngờ. Ta cũng biết hoàng thượng không có năng lực bảo vệ ta, chỉ có thể trơ mắt nhìn ta bị hãm hại. Cho dù không có chuyện của A Kỳ, ta cũng sẽ không trơ mắt nhìn Lưu Nghĩa Sơn coi thường phép nước, lấn át hoàng quyền. Dù phải liều mạng, cũng phải bảo vệ hoàng thượng. Có những thứ còn quan trọng hơn cả tính mạng. Đồng liêu của ta không dám làm, nhưng ta dám, người Thẩm gia đều dám. Chỉ là A Kỳ, cuối cùng vẫn là tủi thân A Kỳ rồi. Ta tuyệt đối sẽ không để A Kỳ gánh chịu tội lỗi này. Trương Đình Úy là bạn đồng khoa với ta. Ta cắn ngón tay để lại một bức huyết thư, thà gãy chứ không cong, nhất định giữ vững bản tâm. Ta nhờ hắn chuyển giao đến phủ thái tử, sau đó lựa chọn tự sát. Trong lúc hấp hối, ta ngước mắt nhìn thấy ánh trăng ngoài cửa sổ len lỏi vào, trắng trong như tuyết, chí khí quân tử, nên như ánh trăng sáng. Trời đông giá rét cũng không làm giảm đi vẻ trong sáng. Cách chương.